Nếu đại thiếu gia không phải vì bị bệnh thì chắc cũng sẽ không nhận ra mình bị bỏ thuốc. Tổng giám đốc Trương này đúng là càng ngày càng quá đáng. Trợ lý Nhan bực bội nói, sau đó hỏi Nam Cung Thiên Ân. Thiên Ân thiếu gia, anh định xử lý anh ta thế nào? Tạm thời không xử lý. Cái gì? Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô ấy, sau đó cười khẽ nói, tôi vẫn cảm thấy trò này khá thú vị. Thiên Ân thiếu gia, anh vẫn muốn chơi? Trợ lý Nhan cạn lời. Nam Cung Thiên Ân cười mà không nói. Nụ cười của anh chua chát. Anh không phải muốn chơi trò này, mà là đột nhiên lại có hứng thú với y tiểu thư kia. Tối qua mặc dù anh phát bệnh, nhưng vẫn nhớ mang máng một số hình ảnh, động tác cử chỉ chăm sóc anh của người phụ nữ ấy thành thạo như vậy. Giờ nghĩ lại thực sự có bóng dáng của Bạch Tinh Nhiên. Cảm giác quen thuộc ấy kích thích anh, khiến anh không nhịn được lại muốn tìm hiểu cô, nghiên cứu cô. Mà muốn tìm hiểu cô thì sao có thể thiếu được sự giúp đỡ của Tổng Giám đốc Trường chứ. Có biết họ hôm nay đi chuyến bay mấy giờ không? Anh đột nhiên hỏi. Việc này tôi phải đi nghe ngóng đã. Trợ lý Nhan nói xong thì lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số. Tiểu Mẫn đặt vé 2 giờ chiều. Bạch Tinh Nhiên và họ cùng đi ăn trưa xong thì về phòng bắt đầu dọn đồ. Cô đứng trước gương nhìn bản thân trong gương, dấu răng ở vai mặc dù không sâu lắm, nhưng chỉ cần để ý chút là có thể thấy được. Vị trí nhạy cảm thế này, hình dáng vết thương nhạy cảm như vậy, cô không lo bị người khác chê cười. Điều cô lo là Kiều Phong sẽ hiểu nhầm. Mà váy hai hôm nay cô mặc lại đều không phải cao cổ, muốn che vết thương cũng không được. Cô dùng phấn nền che vết thương, rồi cầm túi hành lý cỡ nhỏ ra ngoài. Tổng Giám đốc Trương và Tiểu Mẫn ngồi dính với nhau trên chiếc ghế phía trước. Một mình Bạch Tinh Nhiên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đầu cô tựa vào lưng ghế, nhìn máy bay bên ngoài cửa sổ đang lên lên xuống xuống trên đường băng. Trong đầu thế mà lại nghĩ, không biết Nam Cung Thiên Ân giờ thế nào rồi. Tối qua anh bệnh nặng như vậy, chắc sẽ không dễ khỏi nhỉ. Đến tận khi máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, cô hơi xoay người thì đôi mắt bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc. Cô sửng sốt mất một lúc, xoay đầu quan sát Nam Cung Thiên Ân không biết đã ngồi cạnh mình từ bao giờ. Sao? Gặp tôi kinh ngạc thế à? Nam Cung Thiên Ân chuyển mắt khỏi tờ tạp chí tài chính kinh tế trong tay, dừng ở mặt cô cười trêu chọc. Trong lòng y tiểu thư, có phải đã nghĩ rõ ràng tối qua tôi bệnh nặng như vậy mà tại sao hôm nay lại bò dậy được không? Bạch Tinh Nhiên đúng là nghĩ như vậy thật. Cô cũng không tránh né mà nói thẳng. Sức khỏe Thiên Ân thiếu gia không sao rồi à? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Không sao rồi. Ồ, vậy thì tốt. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nghĩ không biết anh còn nhớ việc tối qua anh đã làm với cô không. Mong là không nhớ, nếu không thì thực sự quá xấu hổ. Cô vừa nghĩ xong thì ánh mắt nhìn cô chăm chú của Nam Cung Thiên Ân bèn ánh lên vẻ áy náy, nhìn chằm chằm cô nói, tối qua thực sự rất xin lỗi, tôi thất lễ quá. Anh chỉ việc gì? Hôn cô hay là lúc cắn cô? Bạch Tinh Nhiên không kịp nghĩ, vội vàng lắc đầu. À, không sao. Khi ấy Thiên Ân thiếu gia uống say, với lại còn bị bệnh nữa. Tối qua tôi coi cô là vợ cũ của tôi nên mới có hành động như vậy. Nam Cung Thiên Ân lại nói, Tinh Nhiên là vợ cũ của anh? Là người ngày trước anh thích à? Bạch Tinh Nhiên tò mò hỏi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Ngày trước lúc tôi phát bệnh đều là cô ấy chăm sóc tôi, hơn nữa lần nào cũng bị tôi làm bị thương. Vậy cô ấy không sợ sao? Bạch Tinh Nhiên nhớ lại tình cảnh anh phát bệnh hôm qua, người bình thường đều sẽ sợ nhỉ. Nếu tối qua không phải lo anh làm tổn thương bản thân thì cô cũng đã bỏ chạy vì sợ lâu rồi. Cô ấy nói cô ấy không sợ, nhưng tôi biết cô ấy nhất định rất đau. Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân dịch xuống, dừng ở vết răng cô cố ý dùng phấn nền che đi. Sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng chạm ngón tay vào, áy náy mà dịu dàng hỏi, đau không? Khoảnh khắc ngón tay ấm áp của anh đặt lên da cô, cô ngay lập tức như bị điện giật rụt người sang bên cạnh. Lòng bàn tay Nam Cung Thiên Ân cứng đờ giữa không trung, hơi xấu hổ rụt về nói, xin lỗi. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy phản ứng của mình mạnh quá, nên thầm hít một hơi rồi nói: tối qua đúng là hơi đau, nhưng giờ đã không còn đau nữa rồi. Thiên Ân thiếu gia không cần phải cảm thấy áy náy. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, ngồi thẳng người. Máy bay tiếp tục lên cao, hai người cũng bắt đầu chìm trong im lặng. Nam Cung Thiên Ân cố tình bảo trợ lý Nhan đổi lịch bay thành chuyến này, chỉ để xem thử cô, xem cô bị mình làm thương ở mức độ nào. Giờ thấy vết răng trên cổ cô, anh không kiềm được lại nhớ lại Bạch Tinh Nhiên ngày trước bị anh cắn cho thương tích đầy mình, chỉ vết răng trên cổ tay cũng đã có mấy vết rồi. Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, ánh mắt anh bất giác dừng ở cổ tay Bạch Tinh Nhiên. Cổ tay và ngón tay cô đều bị bỏng và có vết bị dẫm, nhưng trên tay thì lại trống trơn, không có gì hết. Anh khẽ hít một hơi, nghĩ bụng mình đang làm gì thế? Chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt này còn có thể là Tinh Nhiên của anh ư? Bạch Tinh Nhiên lặng im một lúc, không biết là để phá vỡ sự im lặng giữa hai người hay là vì sự khó hiểu trong lòng. Cuối cùng cô vẫn dè dặt hỏi: Thiên Ân thiếu gia, bệnh của anh rốt cuộc là sao thế? Cô nhìn sườn mặt của Nam Cung Thiên Ân, rõ ràng trông có vẻ là một người rất khỏe mạnh. Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc mới nói: tôi cũng không biết là có chuyện gì. Từ nhỏ đã bị rồi. Từ nhỏ đã bị? Bạch Tinh Nhiên càng kinh ngạc hơn. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng nghiêng mặt qua, xem ra cô quả nhiên không ở trong nước. Là sao? Có lời đồn Nam Cung Thiên Ân bị bệnh lạ, sống không quá 30 tuổi, còn là một con bệnh khắp vỡ. Nam Cung Thiên Ân đập tạp chí trong tay vào trong tay cô, bên trên có một bài báo về anh. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên cầm tạp chí lên đọc, trong đó đúng là đồn về anh rất đáng sợ mà lại nguy hiểm. Thực ra việc này đã là tin đồn cũ rích rồi, nhưng đến nay vẫn có người đồn không biết mệt. Đặc biệt là sau khi người vợ thứ 7 của anh qua đời thì đồn càng ghê hơn. Bạch Tinh Nhiên nhanh chóng đọc lướt xong nội dung, ngẩng đầu nhìn anh: anh thực sự lấy 8 người vợ, hơn nữa tất cả đều chết rồi, còn cả bệnh của anh trong tạp chí nói đúng. Tại sao anh có thể sống đến hiện giờ chứ? Thực sự là vì tình nhân định mệnh xuất hiện rồi sao? Chu tiểu thư thực sự là tình nhân định mệnh của anh? Nam Cung Thiên Ân bị một loạt câu hỏi của cô làm cho không biết phải trả lời như thế nào. Bạch Tinh Nhiên nhận ra mình hỏi nhiều quá nên gấp tạp chí lại trả cho anh: xin lỗi, tôi không có ý khiến anh khó chịu. Cô tin không? Nam Cung Thiên Ân hỏi ngược lại. Nói thật tôi không tin lắm. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện thần bí như thế. Nếu cô đọc được bài báo này trước thì tối qua cô còn dám ở lại phòng giúp tôi không? Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi không biết nữa. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy nếu không giúp anh thì có thể anh sẽ cắn lưỡi tự tử. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên ngay lúc đấy của tôi thôi. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô. Nếu không phải cô không hiểu gì về mình, nếu không phải có gương mặt khác với Bạch Tinh Nhiên, nếu không phải lúc đầu anh tận mắt đi nhận xác, thì anh sẽ cảm thấy người trước mặt chính là người vợ anh luôn mong nhớ. Vì suy nghĩ, hành động, lời nói của cô đều giống như Bạch Tinh Nhiên. Cô thực sự cứ như cùng một người với cô ấy. Nam Cung Thiên Ân như vừa tỉnh mộng nói ra một câu như vậy. Bạch Tinh Nhiên cười gượng vì anh đã không chỉ một lần nói vậy rồi. Buổi chiều, Bạch Tinh Nhiên và Kiều Phong đến nhà trẻ đón Tiểu Vạn Nhiên tan học đúng giờ như thường lệ. Vì là giờ tan học nên xung quanh nhà trẻ đỗ đầy xe. Bạch Tinh Nhiên đỗ xe ở ven đường đối diện nhà trẻ, sau đó cầm một quyển tạp chí trên ghế phụ đưa cho Kiều Phong ngồi phía sau. Anh ở đây đọc tạp chí một lúc, em hỏi cô Phương tình hình của Vạn Nhiên gần đây thế nào. Được, em đi đi. Kiều Phong nhận tạp chí, Bạch Tinh Nhiên lao qua đường đi vào trong nhà trẻ. Kiều Phong tiện tay lật tạp chí đọc, chẳng có hứng thú lại buông xuống, đổi thành nhìn xe đi qua đi lại ngoài cửa sổ. Ngồi một lúc, anh đột nhiên nhìn thấy đối diện đường có một chiếc xe quen thuộc đang từ từ đỗ ở ven đường. Vì người lái Skycar ở Châu Thành không nhiều nên anh đặc biệt chú ý. Khi anh thấy biển số xe là của Nam Cung Thiên Ân thì trong lòng không nén nổi kinh ngạc.